Người chơi hung mãnh, chương 333, chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang một lời nói, lệnh cô bé quàng khăn đỏ. Lão phụ nhân cùng lão sói xám đều rung động không thôi. Phảng phất mở ra thông hướng cấp bậc cao hơn đa nguyên văn hóa thế giới mới cửa lớn. Ta một mực đem suốt đời tinh lực vùi đầu vào Ruân Vương quốc chính là đến toàn thế giới phụ nữ đồng bào quyền lợi tăng lên bên trong. Còn chưa từng có nghĩ tới, ngoại trừ phụ nữ bên ngoài, còn có nhiều người như vậy bầy, bởi vì giới tính đặc thù, mà bị xa lánh tại xã hội biên giới. Cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại, trong hốc mắt xung doanh óng ánh nước mắt, trên mặt tràn đầy thần thánh quang huy. Ta hiểu được. Tất cả không phải truyền thống giới tính đám người, cũng phải cần đến từ xã hội quan tâm cùng yêu mến. Hắn nhóm đồng dạng chịu đủ kỳ thị cùng ức hiếp, giống như chúng ta gặp phải rất nhiều không công chính. Từ nay về sau, ta muốn vùi đầu vào cao hơn càng lớn, là giới tính giai tầng bình đẳng mà tiến hành đấu tranh ở trong đi. Ta cũng minh bạch. Lão sói xám phảng phất từ Lý Ngang trong giọng nói bị hấp thu tới cái gì lực lượng. Song trong mắt tỏa ra tinh quang. Không thể dùng thân thể đến định nghĩa linh hồn. Câu nói này quả thực đâm trúng nội tâm của ta chỗ sâu. Khi còn bé, ta cũng bởi vì hình thể nhỏ gầy, tính trinh không rõ ràng, mà bị trong bầy sói đồng bạn chế giễu, mỉa mai, xa lánh, bắt nạt, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi đàn sói, trở thành một đầu bỏ đàn sống riêng cô lang. Bởi vì tuổi thơ âm ảnh tồn tại, ta một mực đối với mình giới tính phán định có mãnh liệt lo nghĩ. Vì giải quyết loại áp lực này, ta thường xuyên chui vào thôn trang bên trong, ăn cắp phụ nữ quần áo, tại mình tổ sói ở trong vụng trộm mặc vào, thỏa mãn dị loại trang phục đam mê. Ta vẫn cho là đây là một loại tật bệnh, là một loại y học trên giới tính lo nghĩ, giới tính tán đồng chướng ngại cùng giới tính nhận biết chướng ngại. Vừa rồi, ta mặc vào cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại quần áo, nằm ở trên giường giả trang lão phụ nhân, cũng là vì thỏa mãn dị trang đam mê cùng đóng vai đam mê. Nhưng, cho tới bây giờ ta mới hiểu được, nguyên lai định nghĩa ta giới tính, không phải thân thể của ta, mà là tâm linh của ta. Đây không phải một loại tật bệnh. Xã hội loài người cùng đàn sói xã hội, đối với loại này văn hóa hẳn là càng thêm bao dung. Ta muốn tự do lựa chọn ta muốn giới tính. Dứt lời, trong mắt chứa nhiệt lệ lão sói xám đột nhiên quay người, từ tủ quần áo bên trong xuất ra lão phụ nhân rộng rãi váy liền áo mặc trên người. Quay người lại, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, thử miệng đầy răng nanh, hướng đám người giọng the thé mà hỏi thăm. Thế nào, thân yêu hảo tỉ muội, người thật sự là quá đẹp. Cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại ôm lấy lão sói xám. Ta khâm phục ngươi có can đảm tự hành tuyển chọn giới tính dũng khí. Ngươi để ta nhìn thấy cái gì gọi là tự tin mỹ. Ngươi cũng giống vậy, hảo tỉ muội. Nữ trang lão sói xám nước mắt chảy ngang vỗ vỗ cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại lưng. Thật có lỗi, ta vừa rồi vậy mà muốn ăn ngươi. Ta chưa từng nghĩ tới, tại tòa này ta thường xuyên ẩn hiện trong rừng rậm, ẩn giấu đi một cái chân chính giới tính bình đẳng chủ nghĩa người. Không sao, không sao, cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại an ủi. Từ nay về sau, chúng ta có thể tự do tự tại sinh hoạt tại trong rừng rậm. Dùng mình lao động, nuôi sống mình, làm gương tốt, tuyên dương giới tính bình đẳng. Ăn thịt động vật bình quyền. Ta cũng muốn. Cô bé quàng khăn đỏ mặt đỏ lên, trên khuôn mặt hiện ra thần thánh quang huy. Ta cũng phải vì giới tính bình đẳng, giống loài bình đẳng sự nghiệp vĩ đại mà phấn đấu cả đời. Đương nhiên có thể. Ta tiểu nam qua. Lão phụ nhân một thanh ôm lên cô bé quàng khăn đỏ, cùng nữ trang lão sói xám tại bên giường ngồi xuống, xì xào bàn tán. Cô bé quàng khăn đỏ cùng với bà ngoại cùng lão sói xám ở chung hòa thuận hình tượng. Lệnh ở đây tất cả mọi người kinh ngạc cái ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối rôn roi miệng bên trong đủ để bỏ vào một cái quả táo. Julia lúng ta lúng túng không nói gì. Yên quỷ suy nghĩ một chút vẫn là đem chỉ thủ tiểu đao giấu tại sau lưng. Người da đen lão hán bốp một bên bưng súng săn, một bên dùng một cái tay khác ở trước ngực vạch lên thập tự. Chỉ có Lý Ngang đang lớn tiếng là cái này hai tên hãm sâu bản thân cảm động chuyện cổ tích nhân vật. Một mặt trang nghiêm vỗ tay cổ võ. Nhân loại bài hát ca tụng là dũng khí bài hát ca tụng. Một người một sói có thể đột phá nặng nề xã hội ngăn cách ôm nhau. Cái này sự tình vốn là thế giới giống loài lớn bình đẳng hoàn mỹ kiểu mẫu. Dồn roi mắt nhìn thần sắc không giống làm Ngụy Lý Ngang mấy lần há mồm, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Tại cái này vặn vẹo cổ quái chuyện cổ tích thế giới bên trong, hắn cảm giác mình tựa như là một cái không hợp nhau dị loại. Có lẽ chỉ có loại kia lâu dài tiếp nhận phương Tây tin tức truyền thông, ngò tổ chức tiên truyền tẩy não bạch trái, hoặc là am hiểu sâu đạo này bệnh tâm thần hoạn, mới có thể lý giải cái này chuyện cổ tích thế giới tầng dưới chót logic đi. Một đám người chơi tại nguyên chỗ đứng một hồi, phát hiện cô bé quàng khăn đỏ các nàng tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong chính mình sự tình bên trong. Chỉ lo xì xào bàn tán, đối với các người chơi lời nói cử chỉ tia không có hứng thú chút nào. Người tốt, dồn dòi ý đồ tiến lên đáp lời. Nhưng mà lão sói xám bỗng nhiên ngẩng đầu đến, có chút bất thiện nhìn chằm chằm hắn, dùng một loại sắc nhọn giả âm nói. Chúng ta đang đàm luận giới tính bình đẳng cùng giống loài bình đẳng sự nghiệp vĩ đại. Xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta. Dồn dòi ăn bế môn canh, đành phải đổi thân là nữ nhân Julia tiến lên đáp lời. Người tốt, tỉ muội, ta muốn hỏi một chút. Người tốt, lão phụ nhân thấy là nữ đến đây tra hỏi. Thái độ ngược lại là cũng không tệ lắm. Người cũng muốn gia nhập vào chúng ta nghiên cứu thảo luận ở trong đến sao? Xin hỏi ngươi đối với tiên dương giới tính bình đẳng có ý kiến gì không? Cái nhìn của ta là phi thường có cần phải. Julia gấp vội vàng nói. Bất quá ta hiện tại cần đến phụ cận nhân loại định cư địa đi. Ngài có thể nói cho ta đến đó đường sao? Tại sao muốn đi thành trấn? Lão phụ nhân trong nháy mắt sệ mặt xuống. Nàng quơ quơ khô gầy nắm đấm. Thần sắc âm trầm nói. Người ở đó, tất cả đều dựa vào áp bách người khác cùng những giống loài khác mới thu liễm tài phú. Bọn hắn thậm chí chăn nuôi súc vật, không để ý dê bò làm bạn, đem bọn nó bán hoặc là trực tiếp đồ tể rơi. Đây quả thực là dã man nhân hành vi. Một ngày kia bọn hắn nhất định sẽ nhiệt lực phản hồi. Vĩnh rơi địa ngục, lão phụ nhân nói liên miên lải nhải địa oán trách dân thành phố tham lam vô độ. Julia hoàn toàn chen miệng vào không lọt, đành phải lui lại mấy bước, từ bỏ từ trên thân các nàng bộ lấy tình báo dự định. Mấy tên người chơi cũng không phải nhược trí. Trải qua lúc này quan sát, bọn hắn không sai biệt lắm cũng xem hiểu thế giới này một ít quy luật. Cái này chuyện cổ tích thế giới, trên cơ bản cùng loại với hiện đại phương Tây xã hội. Tràn ngập một loại chính trị chính xác, political correctness, viết tắt là PC, không khí, cái gọi là PC, làm một loại thịnh hành tại phương Tây xã hội tập tục. Khởi nguyên từ thế kỷ trước trung kỳ, hắn ý nghĩa chính vì bảo vệ trên xã hội yếu thế quần thể. Không thể mạo phạm, kỳ thị, xem thường khác biệt chủng tộc, giới tính, hướng giới tính các loại yếu thế quần thể. Vì đạt tới mục đích này, đầu tiên muốn tạo ra một chút hoàn toàn mới, cùng dĩ vãng khác biệt, không mang theo kỳ thị ý nghĩa từ ngữ, tỉ như đối màu đen nhân chủng xưng hô. Anh ngữ bên trong trước kia dùng Negro, vốn là tiếng Tây Ban Nha. Hắc, bất quá cái này một từ ngữ bị cho rằng có mãnh liệt miệt thị sắc thái, cho nên không tại dùng Negro hoặc là Niger, đổi tên là Black People, lại thay đổi là không phải duệ người Mỹ African American. Chỉ có dạng này mới đủ trung lập, đủ uyển chuyển, đủ chính xác, cách chương.